Chương 504 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu thú công thành. Một ngày sau, thông thiên tiên điện về cái gì? Quá tôn nổi trận lôi đình, e đồ ma người chết rồi. Ai dám làm sao lớn mật? Cổ vô cực máu me bê bết khắp người, cũng không có đi thanh lý. Hắn từ Nam Thiên Vực trở về Tiên Vực lập tức chạy tới thông thiên tiên điện gặp mặt Quá Tôn. Quá Tôn lửa giận giống như hắn theo dự liệu như thế. Cổ vô cực trong lòng một dữ tợn, nói, nghe Quá Tôn đại nhân, là Dịch Nhất trưởng lão. Quá Tôn mi tâm vừa nhíu, nghe Dịch Nhất. Hắn cũng quá làm càn. Thông thiên tiên điện tất cả xôn xao, Dịch trưởng lão giết chết đồ ma người. Phải biết đồ ma người nhưng là Thiên Vũ Đại Lục hy vọng a, đối phó những kia cự đầu ma kêu liền nhìn bọn họ rồi. Thật vất vả xuất hiện một tên đồ ma người cứ như vậy vẫn lạc, Quá Tôn lửa giận trong lòng dị thường mãnh liệt, một tên trưởng lão khẽ nói, nghe Quá Tôn đại nhân, Dịch Nhất trưởng lão tuy rằng nắm giữ lục đạo tiên căn, thế nhưng, hắn huyết mạch có thể là ma tộc truyền thừa, hơn nữa. Hắn thủy tổ cũng là thiên nghi cự ma trôn, lần này hắn xuất hiện tại Nam Thiên Vực giết chết đồ ma người, có thể là có dự mưu. Tiếng nói vừa dứt đông đảo trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, Quá Tôn cũng là lông mày căng thẳng. Trong ánh mắt lóe ra sát ý, chợt Quá Tôn quát lên, "Ngươi truyền cho ta tiên lệnh, phái ra tinh linh truy sát sứ, nhất định phải tìm tới Dịch Nhất, dẫn hắn tới gặp ta, nếu như dám phản kháng, giết chết không cần luận tội." Tiếng nói vừa dứt, Quá Tôn thủ trưởng hơi động, một đạo tiên khiến bay ra ngoài, tại nửa không trung nổ tung, cũng tại lúc này, thông thiên tiên điện bầu trời 18 đạo lưu quang bay ra, bọn hắn tất cả đều là thông thiên tiên điện cao cấp nhất tuyệt đỉnh cường giả, là tinh linh sứ giả. Cổ vô cực âm lãnh cười lạnh, "Ngươi Dịch Nhất, ngươi tự đợi đến chịu chết đi. Trước tiên giết chết ngươi, sau đó liền Long Phi cùng Long Gia, lần này ta muốn đem Long Gia nhổ tận gốc." Quá Tôn khẽ nói, "Kỳ cổ trưởng lão, thái trưởng lão, lần này hai người các ngươi mặc dù không có mang về đồ ma người, không có công lao cũng có khổ lao, các ngươi có thể tại thông thiên bên trong cái tiên động bế quan một năm. Mau chóng khôi phục tu vi, vì ta thông thiên tiên điện tìm kiếm đồ ma người." Cổ vô cực cùng thái hồng sắc mặt đột biến, nội tâm vô cùng hưng phấn, lập tức quỳ trên mặt đất, nói, "Ê, cảm ơn Quá Tôn đại nhân." Đông đảo trưởng lão một mảnh ước ao, mặt khác một chỗ, Dịch Nhất cũng không nghĩ tới cổ vô cực điên đảo hắc bạch, khiến hắn trở thành thông thiên tiên điện truy sát người. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng, Long Phi mới thật sự là đồ ma người, trong cơ thể hắn bắt được sức mạnh giác tỉnh, khiến hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Phi hành trên đường, từ Dịch Nhất nơi đó Long Phi hiểu được càng nhiều liên quan với Long Gia bí ẩn, một tràng hạo kiếp. Long Gia cường giả thần bí biến mất trong này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, thêm vào trong địa ngục Long Cuồng Thiên không ngừng tìm kiếm, không có một chút nào kết quả. Tại Ma Hải bên trong Vũ Linh Đảo, Vũ Linh Đảo chủ lời nói, hắn trong miệng nói người là không là của mình phụ thân là không ở tại tiên vực. Long Phi càng hiểu rõ đi xuống, lại càng thấy được bí ẩn càng nhiều, hơn nữa Long Gia bí mật cũng càng thêm mãnh liệt. Tại này cái bí mật sau lưng nhất định ẩn giấu đi cái gì khác, đến tột cùng là cái gì? Long Phi âm thầm tự hỏi, hay là chỉ có đem đồ long đao tăng lên tới tối cao cảnh giới, thả ra hắc ám long thần mới biết chứ. Đúng rồi. Ta còn có một cái long vực nhiệm vụ, còn có 6 năm nhiều thời gian, nếu như có thể tìm tới long vực, tìm tới vạn long lời nói, hay là long gia bí mật cũng sẽ mở ra. Long Cuồng Thiên đã từng nói, long gia cùng đồ long đao có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nếu như có thể đem đồ long đao tăng lên tới đại viên mãn cảnh giới, hay là liền có đáp án. Chỉ là hiện tại đồ long đao là cái gì đẳng cấp? Còn kém bao nhiêu đạt đến đại viên mãn cảnh giới? Long Phi căn bản không biết, hơn nữa hắn liền đồ long đao thăng cấp cần có vạn năm thần một tâm đến hiện tại cũng không có tìm được. Ý hô, Long Phi thật dài thở ra một hơi, nói, kể bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ hoàn thành tất cả những thứ này. Dịch Nhất vừa nhìn Long Phi ánh mắt kiên định, cười nhạt một cái nói, kể đừng có gấp, hết thảy đều sẽ có câu trả lời. Mặt khác, liên quan với ngươi huyết mạch sự tình, ngươi cũng đừng lo lắng. Theo ta được biết, ngươi Long gia tổ tiên cũng là không giờ Long huyết kích hoạt dẫn, hắn có thể trở thành là Thiên Vũ Đại Lục tuyệt đối cường giả, ngươi cũng nhất định có thể. Long Phi cười nhạt, nói, ê cảm ơn. Long Phi tâm bên trong rõ ràng, đối với không giờ Long huyết kích hoạt dẫn sự tình, hắn căn bản không quan tâm, nhưng mà Long gia bí mật cũng với hắn không giờ Long huyết kích hoạt dẫn có quan hệ, có thật rất lớn liên quan, Long gia bí mật rất sâu, nhưng là vừa rất cạn. Chỉ cần Long Phi tìm tới Long Vực liền có thể biết tất cả những thứ này. Nửa cái nguyệt hậu, Dịch Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế phi kiếm rơi vào một chỗ trên sườn núi. Dưới sườn núi mặt là một cái tiểu trấn, thôn trấn cũng không lớn, nhưng dòng người cũng rất dày đặc. Dịch Nhất đạo, kể từ cái trấn này đi vào, chính là Thiên Hồn Sơn, ngươi xem nơi xa tòa kia ngọn núi khổng lồ, chính là Thiên Hồn Phong, truyền thuyết tông, thiên hồn cỏ liền sinh trưởng tại đỉnh núi bên vách núi, bất quá ai cũng không có hái được qua. Long Phi liếc mắt nhìn Vân Vũ bên trong thiên hồn phong, tuy rằng cách nhau mấy vạn mét, thế nhưng Long Phi vẫn là có thể cảm giác được loại kia cường hãn, chấn động lòng người xung kích. Hai người đi vào thôn trấn, có nghe nói không? Thiên hồn phong xuất hiện một đầu tiên thú, chỉ muốn chém giết liền có thể thu được một đạo tiên căn. Ngươi mới nghe nói à? Ngươi lẽ nào không có phát hiện mấy ngày nay trấn trên đến một chút người xa lạ sao? Những người này đều là hướng về phía đầu kia tiên thú tới. Thật nhiều cái chiến đoàn a. Nghe nói còn có thần đế học viện tới chiến đoàn đâu. Thần đế học viện người đều tới. Đâu chỉ a, hắc ám học viện người cũng tới. Lần này chỉ sợ là một hồi hai đại học viện tranh cướp a. Trên đường phố không ít người đều đang bàn luận. Long Phi hỏi dò một tiếng, nói, kê tiền bối, đến tột cùng cái gì là tiên căn a? Hắn vừa dứt tiếng, không ít người đối với hắn lộ ra vẻ khinh thường, kệ hai lúa. Long Phi ngoảnh mặt làm ngơ, Dịch Nhất giải thích, kê tiên căn tại tiên vực chính là lực lượng, thiên phú, còn có tiềm lực, tiên căn cũng chia làm vừa tới cửu phẩm, bọn nó có thể lĩnh ngộ. Cũng có thể chém sát tiên thú, tiên linh chi thảo thu được. Bất quá. Bất luận một loại nào biện pháp đều vô cùng khó khăn, ta cũng chỉ là lục đạo tiên căn, trong đó ba đạo tiên căn là mình lĩnh ngộ, mặt khác ba đạo là cơ duyên xảo hợp chi dưới lấy được. Hết thảy đều xem ngươi cơ duyên. Lại có là, ngươi dung hợp nhất phẩm tiên căn, hoặc là ngươi lĩnh ngộ ra nhị phẩm tiên căn, hoặc là ngươi dung hợp nhị phẩm tiên căn, vô pháp dung hợp nhất phẩm tiên căn đến tăng lên. Vừa nãy ngươi cũng nghe được, một đạo tiên căn có thể đưa tới vô số cường giả tranh cướp, tiên vực thần đế học viện, hắc ám học viện, tiên căn phi thường ít ỏi, không nghĩ tới này thiên hồn phong lại xuất hiện tiên thú, nhìn dáng dấp lại không thể thiếu một hồi tranh cướp a. Dịch Nhất bi vi thở ra một hơi, nam thiên vực lấy chiến vi lực, chiến sĩ đến chiến đế cửu trọng cảnh giới, cái này cũng là Long gia tổ tiên chỗ phân chia cảnh giới, tại tiên vực đồng dạng có cửu trọng cảnh giới, lấy tiên vi lực, chia làm vào tiên cảnh, linh tiên cảnh, cuồng tiên cảnh, hư tiên cảnh, huyết tiên cảnh, kim tiên cảnh, nguyên tiên cảnh, hợp tiên cảnh, thành tiên cảnh giới, còn có đại viên mãn cảnh giới phi tiên cảnh, thiên vũ đại lục, tiên vực mới là trung tâm nam thiên vực bởi vì là Long gia phát nguyên địa mới nắm giữ nó độc lập cảnh giới phân chia, thế nhưng tại tiên vực chiến đế cảnh giới tu vi tương đương với vào tiên tam phẩm, tối cấp thấp tồn tại, đột nhiên, thôn trấn bắc phương tiếng nổ vang rền chấn động mạnh, liền như sơn thể nứt toát bình thường, mấy người vọt vào trong trấn, nói, kệ không xong, yêu thú công thành rồi. Số từ 1984.